đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, biết đánh nhau nhất. Phương Lương Ngọc ánh mắt rơi vào vị kia nữ tử áo đỏ trên thân. Nàng trong mắt có một đạo ma văn, vẫn là nhìn không thấu. Người này rất có thể là một tôn tàng huyền cảnh tu sĩ. Phương Lương Ngọc phủi tay, kia ba tôn tu sĩ liền rơi xuống. Ta ngược lại thật ra không có lòng tin gì. Ba đối một, Khương cô nương cảm thấy thế nào? Không biết xấu hổ, Khương Lạc Nguyên dưới đáy lòng mắng lấy. Trên mặt nhưng như cũ mang cười. Người vui vẻ là được rồi. Cái phản ứng này lại làm cho Phương Lương Ngọc cảm thấy nghi hoặc. Bất quá nàng từ trước đến nay không ngại lấy nhiều khi ít. Cùng vị cô nương này so chiêu một chút đi. Phương Lương Ngọc chăm chú nói ra. Chớ có phá hỏng mặt. Ta cũng đều phải mang về làm khôi lỗi. Lộ ra nguyên hình đi. Khương Lạc Nguyên bĩu môi. Liền biết không phải đồ gì tốt. Loạn hồn uyên ma tu đều có bệnh. Hồng Âm, giáo huấn bọn hắn. Hồng Âm không nói lời nào. Chỉ là đứng tại bên cạnh nàng. Kia ba vị đều là tàng huyền cảnh ma tu. Thực lực phi thường cường hãn. Ngay lúc này, Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên lên tiếng. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Phương Lương Ngọc có chút hăng hái mà hỏi. Cơ hội gì? Ta mặc dù biết thông thiên môn cùng vô lượng giáo ở nơi nào. Nhưng không biết đi như thế nào. Khương Lạc Nguyên bắn ra ngón tay. Cười híp mắt nói. Ngươi đến mang đường. Ta có thể tha bọn họ một lần. Ha ha ha. Phương Lương Ngọc lập tức phình bụng cười to. Thật sự là nhịn không nổi. Nữ nhân này thật sự là quá thú vị. Có thể nào tự tin đến loại tình trạng này. Khương cô nương. Ta đối với ngươi càng thêm có hứng thú. Gặp nàng cười đều nhanh không thở được. Khương Lạc Nguyên thì là khuôn mặt tươi cười lạnh lẽo. Động thủ. Hồng Âm tay phải chộp tới. Xoạt. Cái này nhô ra bàn tay phảng phất khiên động đại thế. Mênh mông khí hải tùy tiện ở giữa phá hủy con phố dài này. Đem bốn phía kiến trúc bài không. Kia ba tôn tàng huyền cảnh ma tu bị bàn tay vô hình chộp vào không trung. Gió lớn ảo ạt, đem Phương Lương Ngọc sợi tóc đều cho phật loạn. Khuôn mặt tươi cười của nàng cứng ở trên mặt. A, Khương Lạc Nguyên ngoạn vị hỏi. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Nàng cất bước đi tới. Tương đương vũ mị lắc lắc của chính mình bờ eo thon. Nháy so hoa đào còn muốn mị đôi mắt. Kia tư thái có thể nói là phách lối cực kỳ. Cực kỳ giống đại ác nhân. Khương Lạc Nguyên đưa tay nắm nàng cái cằm. Nhìn chằm chằm cặp kia thâm thúy đôi mắt. Làm sao không cười. Vừa mới không cười thật vui vẻ nha. Lão nương cười cái chùy. Phương Lương Ngọc tâm tình đã là chìm đến đáy cốc. Kia là một vị thiên nhân. Hàng thật giá thật thiên nhân. Dù là gặp vô số sự kiện lớn Phương Lương Ngọc. Giờ phút này cũng không chịu nổi khiếp sợ tâm tình. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền cầm chắc lấy ba tôn tàng huyền cảnh ma tu. Đây tuyệt đối là chỉ có thiên nhân mới có thể làm được sự tình. Đoàn người này đến tột cùng là lai lịch gì? Tại sao lại có một vị thiên nhân tùy hành? Không thể nào hiểu được. Thậm chí là cảm thấy quá mức. Tương đương không hợp thói thường. Cái này đổi ai có thể nghĩ tới có thể có cái thiên nhân đi theo một bên. Nàng đến tột cùng là đụng bao lớn vận rủi mới có thể đụng phải như thế cái tình huống. Giờ phút này kia ba tôn tàng huyền cảnh ma tu càng là không biết làm sao. Bị nắm tại bàn tay vô hình bên trong không thể động đậy. Cái này còn đánh cái dám. Đối phương chỉ là vừa động thủ bọn hắn cũng đã biết được chênh lệch. Chân chính ngày đêm khác biệt. Thiên nhân trước mặt, chúng sinh đều sâu kiến. Hạ Tiểu Man lúc này nói ra. Lạc Nguyên, đừng đùa, nắm chặt thời gian, ta đã biết nhị sư tỷ. Khương Lạc Nguyên thu lại chơi tâm, sau đó hỏi, hiện tại cho ngươi thêm một cái cơ hội, ta dẫn đường. Phương Lương Ngọc lập tức khuất phục. Khương Lạc Nguyên mắt nhìn kia ba tôn tàng huyền cảnh ma tu. Giết, Hồng Âm bàn tay một nắm, phanh, ba tôn tàng huyền cảnh ma tu trong nháy mắt bạo thành huyết vụ. Một màn này khiến Phương Lương Ngọc ánh mắt ngưng tụ. Khương Lạc Nguyên cười với nàng cười. Người này tặc vô cùng. Không cho nàng điểm lợi hại nhìn một cái. Chỉ sợ điểm tiểu tâm tư kia cũng không biết thu. Lúc này, Hồng Âm ngẩng đầu nhìn phía nơi xa. Có người đến, một đạo hắc ảnh che khuất bầu trời, bao trùm cả tòa hắc hồn thành. Các hạ người nào? Hồng Âm hờ hững mở miệng. Không có quan hệ gì với ngươi. Lăn đi. Hừ. Kia tiếng hừ lạnh dường như sấm sét oanh động. Cả tòa hắc hồn thành người đều là trong lòng run rẩy dữ dội. Chân trời mây đen mở rộng. Huyền văn xen lẫn chỗ rớt xuống một đạo trụ đen. Trực kích Hồng Âm chỗ phương vị. Khương Lạc Nguyên nhìn thấy cái này uy thế hủy thiên diệt địa. Theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó vội vàng la lên. Hồng Âm. Hồng Âm đáp lại một tiếng. Trong nháy mắt liền đến giữa không trung. Đối mặt kia trụ đen. Hồng Âm chỉ là tay giơ lên. Bàn tay hướng lên khẽ trống. Tiếng vang trầm nặng như tâm bẩn cổ động. Mênh mông gợn sóng hướng phía bát phương bay tới. Một tay chống đỡ kia trụ đen. Hồng Âm lại không hề động một chút nào. Mây đen về sau tồn tại khẽ giật mình. Hồng Âm trên cánh tay huyết văn hiển hóa. Trở nên càng yêu diễm. Như là mạn châu xa hoa. Răng rắc. Năm ngón tay móc vào trụ ngọn nguồn. Toàn thân tản ra tinh hồng chi sắc. Vô số tơ máu trong nháy mắt chui ra. Đem kia trụ đen xuyên thủng. Trụ đen vỡ nát ra. Màu đỏ sợi tơ hội tụ thành một đầu dây thừng dài. Hồng Âm cánh tay phải hất lên. Dây đỏ vung đi chân trời. Rồi hướng về phía kia mây đen về sau tồn tại. Ba. Chỉ nghe thấy một đạo thanh thúy tiếng vang. Mây đen bên trong rơi ra huyết vũ. Chỉ là một kích liền khiến tôn này tồn tại cường đại thụ thương. Thiên ba. Tôn này cường giả chú ý tới Hồng Âm trên thân trải rộng lại giờ phút này vô cùng yêu diễm huyết. Văn. Hắn phát ra trong thanh âm tràn ngập kinh sợ. Nàng như thế nào xuất hiện tại loạn hồn uyên? Tinh thần chi vực phát sinh sự tình. Cùng một lĩnh vực tồn tại tự nhiên cũng đều biết được. Nàng là bị vị kia Ngạo Thiên Tông tông chủ mang đi. Chẳng lẽ lại ngay cả vị kia cũng tới loạn hồn uyên rồi? Nghĩ đến cái này, kia cường giả bí ẩn lập tức bỏ chạy. Nào còn có dư hắc hồn thành. Bây giờ ai cũng biết Ngạo Thiên Tông tông chủ và thiên ma là cùng một bọn. Hắn một cái đều chưa hẳn đều đánh thắng được. Càng không cần nói hai cái. Chạy trốn. Hắc hồn thành người thấy thế sau cũng là sửng sốt. Đây cũng quá quả quyết. Một chiêu rơi vào hạ phong liền trượt. Người xuất thủ kia thật sự khủng bố như thế hay sao? Đối với hắc hồn thành người mà nói. Chỉ biết trong thành có một tôn tồn tại cường đại. Nhưng lại không biết đối phương ở nơi nào. Bất quá. Cho dù biết ở đâu cũng không dám mạo muội tới gần. Hồng Âm về tới mặt đất. Phương Lương Ngọc giờ phút này tâm thật lạnh thật lạnh. Hắc hồn thành thành chủ chạy. Mà trước mắt cái này nữ nhân áo đỏ lại là thiên ma. Chẳng lẽ nói. Bọn gia hỏa này là Ngạo Thiên Tông người. Khương Lạc Nguyên chú ý tới nàng có chút thần sắc thất vọng. Lúc này nhãn tình sáng lên. Thế nào thế nào. Sẽ không coi là người kia có thể cứu ngươi à. Không thể nào, không thể nào. Từ hôm nay gặp mặt đến nay, Phương Lương Ngọc lần đầu cảm thấy Khương Lạc Nguyên rất muốn ăn đòn. Cái này miệng nhỏ ba, thật sự là làm cho người ta chán ghét. Phương Lương Ngọc không nói lời nào. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên cũng mất hứng thú. Sau đó liền nhìn thấy nhà mình nhị sư tỷ nhíu mày. Nàng vội vàng thu thần. Được rồi, tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Chúng ta đi trước thông thiên môn. Khương Lạc Nguyên rất là hài lòng. Không chỉ có biết phương vị. Bây giờ còn có người dẫn đường. Hạ Tiểu Man nói ra. Lạc Nguyên. Về sau chớ có đi một mình. Lúc trước Khương Lạc Nguyên động tác quá nhanh. Mình một người liền chạy ra ngoài. Mặc dù có Hồng Âm đi theo ở bên người. Tại loạn hồn uyên loại địa phương này vẫn là cần ổn trọng một chút. Khương Lạc Nguyên gật gật đầu. Ta đã biết nhị sư tỷ, về sau sẽ không làm ẩu. Hạ Tiểu Man cũng không còn nói nàng cái gì. Nhà mình ngũ sư muội tính tình mặc dù tương đối xúc động, nhưng cũng không ngu dốt. Cùng trước kia nàng không giống. Bốn người rời đi hắc hồn thành. Hồng Âm mắt nhìn chân trời. Sau đó một tay bấm niệm pháp quyết. Hoa, một đạo màu đỏ quang văn che ở Hạ Tiểu Man ba người trên thân. Hạ Tiểu Man hỏi. Thế nào? Có người tại dòm dò xét chúng ta. Hồng Âm dứt lời liền nhìn về phía vị trí đó. Con mắt đỏ ngầu bên trong có nhiếp nhân tâm phách uy áp. Lăn đi. Sau một lúc lâu, Hồng Âm liền thu hồi ánh mắt. Chúng ta đi thôi. Lúc này, Hồng Âm chú ý tới Khương Lạc Nguyên ngẩn người bộ dáng. Hơi nghi hoặc một chút, Khương Lạc Nguyên bắt đầu vỗ tay. Chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Người trưởng thành, Hồng Âm nhếch miệng. Những này nhỏ cử động đều là từ trên thân Khương Lạc Nguyên học được. Phương Lương Ngọc ở một bên nhìn xem một màn này. Tâm tình là không khỏi phức tạp. Cùng một vị thiên nhân ở chung phương thức đúng là dạng này. Khương Lạc Nguyên nhìn nàng một cái. Nhếch miệng cười một tiếng. Thấy không, ta chỗ dựa có lớn như vậy. Nói như vậy, hai tay còn ra bên ngoài vung mạnh. Giống như là vẽ lên tòa núi lớn. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Phương Lương Ngọc không mắng được. Bản thân mạng nhỏ còn tại tay người ta bên trong đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.